Khí vận hệ thống, chương 88, Hồn Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Điện là một trong những tổ chức ám sát trong bóng tối, sánh ngang với ngũ đại gia tộc, thậm chí có phần mạnh hơn ám dạ hành, vì thành viên của Hồn Điện đều lũ bán mạng cầu tài đến điên, nên dây vào chúng rất khó đối phó. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một lần bọn chúng ra tay cũng là không nhỏ. Mà bọn hắn tuyệt chỉ ra tay một lần thất bại liền rút lui, nên rất khó truy vết. Hơn nữa bọn này rất thủ tín, thà chết chứ không khai ra thông tin người thuê, nên rất được các thế gia ưa chuộng để thuê sát thủ, một phần che giấu hành vi, một phần ném đá giấu tay đổ lên đầu pháo hôi. Tình cảnh bỗng chốc hỗn loạn, nhân thủ của Nam Cung Thế Gia và Tần Gia nhanh chóng tập hợp triển khai đội hình phòng thủ bảo vệ Tần Vũ và Nam Cung huynh muội. Bọn họ được huấn luyện bài bản, lâm trận không nguy, không hoảng. Bỗng Tần Vũ lên tiếng. Bảo hộ Diệp Hàn, người của hai thế gia kinh nghi nhưng cũng là tuân theo, Diệp Hàn thuận lợi tiến vào chính giữa đại trận. Tần Vũ muốn mượn thế hắn vượt qua hung hiểm, đồng thời để lại cái mạng hắn để cướp đoạt truyền thừa. Phệ Nguyệt Lang tiến vào trại tập kích nhanh chóng đồ sát kim đan cảnh sơ kỳ. Nhất cấp đến tam cấp, trở xuống chết như ngã giả, máu tươi chảy khắp nơi, tình thế cực kỳ hỗn loạn. Trận hình đối phó với Phệ Nguyệt Lang đã khó khăn, bỗng chốc xuất hiện hơn 50 tên sát thủ lao vào nhân thủ của hai nhà, ra tay sát phạt. Đùng, vốn dĩ định hỗ trợ, Lăng thống lĩnh đột nhiên bị ngăn lại, hắn cao mày, vậy mà có hẳn ba tên hóa thần, lần này không xong rồi. Hai hóa thần kỳ cao thủ Nam Cung Thế Gia cũng ra mặt, một bên hỗ trợ Lăng thống lĩnh đối phó ba tên hóa thần cảnh sát thủ, một bên phóng chiêu về đám sát thủ bên phía đại trận nhằm hỗ trợ thủ hạ bảo vệ chủ nhân. To gan, các người dám ra tay với người Tần gia chúng ta sao? Lăng thống lĩnh hét lớn, rồi đánh thẳng tới ba huynh đệ Hồn Điện. Khạc khạc, có gì mà không dám, xin thọ giáo Lăng thống lĩnh a. Bên dưới Tần Vũ cùng huynh đệ Nam Cung Thế Gia cùng với Diệp Hàn thủ trong đại trận đối phó với Phệ Nguyệt Lang cùng nhân thủ của Hồn Điện. Diệp Hàn vừa chiến đấu vừa chú ý Tần Vũ, một khi nhìn ra sơ hở hắn sẽ hạ sát rồi nhanh chóng lợi dụng tình thế rút lui. Bành, Tần Vũ toàn lực chống đỡ một kích của Phệ Nguyệt Lang, thủ vệ của hắn lập tức hỗ trợ chảm sát, với tu vi hiện giờ của hắn đối phó với đám yêu thú này có chút khó khăn, chưa kể tứ phía địch nhân, hắn nhìn về phía huynh muội Nam Cung Uyển Nhi rồi lập tức quyết định. Tần Vũ phi thân đến bên cạnh rồi lập tức nói, ta sẽ dùng vạn lôi phù các ngươi hỗ trợ ta. Vạn lôi phù là bảo vật lão tổ luyện chế đưa cho hắn, tên như ý nghĩa, chảm sát quần thể yêu thú, phải nói là lão tổ tính toán, tuyệt nhiên không có sai sót, bây giờ không phải là lúc thể hiện, hắn dứt khoát xài vạn lôi phù, cùng lắm là sau này hắn lại xin thêm. Rõ, nhân thủ hai nhà lên tiếng, Nam Cung Thắng cũng không chịu thua, đem long ngâm phù ra rồi quát lớn. Bảo vệ lỗ tai, cái tên điên này nói chưa dứt câu là dùng luôn long ngâm phù. Ong dê dê, một tiếng rồng ngâm rõ dài, đám Phệ Nguyệt Lang ngất ngư choáng váng. Diệp Hàn cũng là thổ huyết, hắn không có nhiều bảo vật hộ thân, ánh mắt cay nghiệt ném về phía Nam Cung Thắng, nghiến răng ken két. Tiếng rồng ngâm chưa dứt, Tần Vũ cấp tốc thi triển vạn lôi phù. Đoàng đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi vân liên tiếp đánh xuống hơn 1000 lôi đạo xung quanh trận hình của Tần gia, ngoài phạm vi trận hình này sẽ bị lôi điện oanh kích không ngừng, đám yêu thú bị lôi điện đánh cho tan tác nhưng vẫn liên miên tấn công không dứt, nhưng số lượng cũng chỉ còn 1/5, đám sát thủ chết hơn 20 người, cái vạn lôi phù này thật đúng là không đùa được. Thủ lĩnh của đám sát thủ này nhìn về phía ba huynh đệ hóa thần cảnh cao thủ nhằm cầu cứu viện, nhưng ba huynh đệ hóa thần cảnh cũng đang bị vây công không ngừng. Tần Vũ liếc nhìn cục diện rồi lập tức kêu lên. Đứng ở đầu gió, đội hình cấp tốc di chuyển, thay đổi trận thế, huynh muội Nam Cung Thế Gia hiểu ý hắn liền lập tức đứng luôn sau lưng hắn. Cái gì không rõ chứ, Tần Vũ này nổi tiếng với chơi lửa cực mạnh a, nghe chữ gió là biết hắn định đốt cái cánh rừng này ra cho rồi. Diệp Hàn cũng không ngu, nhanh chóng chạy lên phía đầu gió, vừa di chuyển hắn nghe cái đùng. Lại là chiêu phong hỏa bạo sát trận, mặt hắn lại đỏ lên, cái ngày trước hắn thua cũng do chiêu này, thực là bức bối, bất quá chiêu này luận về vây công hay quần công tuyệt đối hiệu quả. Đám phù lục này là Tần Vũ dặn dò thủ hạ bố trí trước khi nghỉ ngơi, phòng khi địch tập kích có thể vây công, cũng có thể chặn đường rút lui. Không ai nghĩ lại phải dùng luôn hôm nay. Tần Vũ cùng nhân thủ hệ phong thi triển điên cuồng phong thuật hướng biển lửa về phía đám sát thủ và Phệ Nguyệt Lang, mặt khác đám thủ hạ còn lại cũng không ngừng tấn công địch nhân. Phút chốc chiến đấu kịch liệt, đội ngũ ám sát còn hơn 10 người. Phệ Nguyệt Lang còn hơn 20-30 chục con. Lão Tam hét thảm, lui. Lăng thống lĩnh hét lớn, muốn lui. Để lại cái mạng, nói rồi chém rứt một cánh tay của Lão Tam, vậy mà bọn hắn vẫn chạy trốn. Để chút giận, Lăng thống lĩnh cũng nhân thủ chảm sát đám sát thủ kim đan kỳ đang chật vật chạy trối chết. Tần Vũ nhìn quanh rồi nghĩ nghĩ, may là xin nhiều một chút bảo bối a, lâu lâu mới ra ngoài mà đã bị người ta hố rồi, cái thế giới này thật điên cuồng. Mấy lão đầu Nguyên Anh nhìn thấy cảnh này cũng là đè xuống sát tâm, vốn dĩ nhân lúc hỗn loạn, ba hóa thần thủ hộ đang mải miết khống chế địch nhân, tranh thủ hạ sát một hai rồi đoạt bảo vật ấy, thế mà nhân thủ của đại thế gia lâm trận không nguy, tầng tầng lớp lớp thủ hộ, hơn nữa không ngờ đám nhị thế tổ này vậy mà dứt khoát không xính cường đem bảo phù ra quang liên tiếp mấy tấm, làm bọn hắn cơ hội ra tay cũng không có, đành lượm lặt đồ của bọn sát thủ rồi nhanh chóng tản đi, tránh cho bị hai nhà thế gia để ý vạ lây. Diệm Cơ lúc này mới lên tiếng cảnh tỉnh Diệp Hàn. Đội ngũ như vậy còn không thương tổn được hắn, ngươi liệu có thể hạ sát được hắn sao? Diệp Hàn hừ lạnh, vốn là chưa chết tâm, đem hy vọng có thể đánh chết Tần Vũ trong bí cảnh. Một mặt Tần Vũ nhìn sang bên này thấy Diệp Hàn vẫn còn sống, cũng cười lạnh một cái, may mắn a, ngươi chết rồi ta lấy bí cảnh truyền thừa như thế nào đây? Cách chương.